Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chị em gái sắc đẹp dụ phu quân. Búa nặng như núi, liền đao mang búa nện ở hộ tâm kính bên trên, Tào Nhân chỉ cảm thấy trong lòng như gặp phải đòn nghiêm trọng. Há mồm liền phun ra một ngụm máu lớn, hai tay miệng hổ cũng bị đánh nứt, cũng lại không cầm được Bắc Lạnh đao. Lang làm một tiếng rơi trên mặt đất. Tử Hiếu tướng quân, nạp mạng đi. Lưu Biện hô to tiểu nhân gọi, quay đầu ngựa đuổi sát vòng vo sắp rơi Tào Nhân. Tào Nhân biết mình nằm ở sinh tử một đường thời khắc, cưỡng đề một hơi nằm ở trên lưng ngựa, mạnh mẽ đá bụng ngựa nhất cước, người cũng đã ngất xỉu đi. Bạch Long mã nhanh nhìn liền phải đuổi tới. Lưu Biện trong lòng đang kinh dị Lý Điển làm sao còn chưa tới. Chỉ thấy một cây lưu quang thương từ nghiêng góc đâm tới. Đừng thương Tử Hiếu, Lưu Biện lắc mình tách ra, đề búa chỉ về Lý Điển. Ngươi không phải là phong đối thủ, mau mau về trận, đi thay cái lợi hại lại đây. Nghe nói Nguyên Nhượng, Diệu Tài tướng quân thân thủ không tệ, đổi bọn họ đến cùng phong nhất chiến. Lý Điển là một ôn hòa tính tình, nghe vậy cũng không tức giận, chắc chắn thời gian kéo càng lâu càng tốt. Thấy Tào Nhân đã trở về bổn trận, lúc này mới gật gù. Điển vậy thì đi đổi Nguyên Nhượng tướng quân xuất trận, mau chóng đi vào. Lưu Biện dương dương tự đắc ghìm lại chiến mã, lên tiếng kêu to. Lý Điển trong lòng âm thầm hoan hỉ, cũng không cần phải nhiều lời nữa, hồi mã liền đi, thỉnh thoảng trả về đầu liếc trộm, nhanh đi gọi Nguyên Nhượng tướng quân đến đây. Phong sẽ không dùng Lưu Tinh Trùy đánh ngươi cái này vô danh tiểu tốt. Lưu Biện càng thêm đắc ý, kêu lên, Lý Điển về trận về sau, thấy Tào Nhân đã hôn mê bất tỉnh, không dám thất lễ, vội vã dẫn quân trở về thành. Chính mình ưỡn, thương, đoạn hậu, nhìn Tào quân không đánh mà lui, Lưu Biện cái này mới phản ứng được, vỗ mông ngựa theo đuổi. Lý Điển lưu quang thương chỉ về phía trước, trận giác cung tay nhất thời vạn tiễn cùng phát đem Lưu Biện bắn ở. Lúc này mới lạnh lùng nở nụ cười, chậm rãi lui về trong thành. Lý Mạn Thành có gan đến cùng Hà Phong đại chiến 300 lần hợp. Nghe cái này hung hăng tiếng kêu, Lý Điển thét ra lệnh binh lính ra nhấc lên cầu, tàn nhẫn nôn một cái nước miếng. Thất phu chi dũng, nhìn từ từ trở về thành Tào quân, Lưu Biện trong lòng nghĩ ngợi nói, Tào âm man, nếu như còn có lần sau, sẽ không như vậy dễ dàng coi như. Chủ công, vì sao không truy, chủ công, sẽ không nên thả Lý Điển trở lại. Điển Vi cùng Lô Âm trở lại doanh trướng, trên mặt đều có không cam lòng vẻ, Điển Vi lại càng là suýt chút nữa thì đập xoài án. Tay đẽ vung trên không trung, nhìn Lưu Biện ánh mắt, chậm rãi đem hùng trưởng buông ra. Chủ công, cái này Phong Khâu thành cao hà sâu, quân ta không có khí giới công thành, làm sao có thể tấn công đến mức hạ xuống. Nếu đem Tào Nhân cùng Lý Điển cũng chém, quần long vô thủ phía dưới, không chừng liền thành công. Điển Vi trong miệng phun ra nhiệt khí đều sắp phun đến Lưu Biện trên mặt. Lưu Biện vội vã bước ra cách Điển Vi xa hơn một chút, trong miệng cười to, Sơn Quân, theo Phụng Hiếu ngốc mấy ngày, mang binh rất có tâm đắc mà, thật sự là gần đèn thì dạng a. Đã cười tiếng, nhìn hai người, Lưu Biện đem thần tình nghiêm túc hạ xuống, Phong căn bản là không có nghĩ tới muốn đánh hạ Phong Khâu thành. Đây là vì sao? Điển Vi được biểu dương về sau, biến thành bé ngoan, liền vội vàng hỏi lên tiếng tới. Lưu Biện phất tay một cái để cho hai người ngồi xuống. Thấy Điển Vi học giỏi như vậy, tâm niệm nhất động, sau đó đem hắn ném vào trường học đi đào tạo sâu một phen. Không chừng có thể độc lĩnh nhất quân cũng chưa biết chừng. Hiện tại Cổn, Thanh, dự cái này Tam Châu chư hầu đông đảo, mọi người đều dương cung mà không bắn. Tào Aman xem như cái này Tam Châu bên trong so sánh lợi hại chư hầu. Vì lẽ đó chúng ta không đi làm lão hổ, khắp nơi đánh đánh giết giết, để cho nó chư hầu được lợi. Điển Vi gật gù, có chút minh bạch, chúng ta sắp đi Ký Châu, nơi đó mới là quan trọng. Trước khi đi phải cho Tào Aman một cái sâu sắc giáo huấn, để hắn ước lượng đo một cái, chọc ta Hà Phong hậu quả, vì lẽ đó đem Tào Nhân đánh cho thổ huyết đã đủ đủ. Thật muốn lấy tính mệnh của hắn, vị kia mắt nhỏ nhất định sẽ cùng chúng ta không chết không thôi. Trong lúc nhất thời chúng ta liền hãm tại chỗ này thoát thân không được. Lão Điển minh bạch, Điển Vi hưng phấn đứng lên. Cái này gọi là hư hư thực thực, thực thực hư hư. Lưu Biện sững sờ một hồi, đi xuống nhà đến mạnh mẽ đập Điển Vi một hồi. Có tiền đồ, ngoặc kép. Tào Tháo nhận được Lý Điển bại báo về sau, sắc mặt khó coi triệu tập trung tướng khai hội. Chủ công, Hồng Nguyện đề mấy ngàn tinh binh đi vào Phong Khâu, vì đại ca báo thù. Một mặt râu ria rậm rạp Tào Hồng trước tiên ra khỏi hàng, cao giọng chiến, Tử Liêm tướng quân không thể, Vu Cấm ra khỏi hàng nói, Hà Phong thế tới hung hăng, nhưng cũng không có công thành vũ khí, Phong Khâu có Mạn Thành, không phải lo rồi. Tào Hồng vừa nghe liền nổ, Văn Tắc tướng quân, ngươi có phải hay không sợ cái kia Hà Phong? Thành Huỳnh Dương này thanh cây đuốc ngươi dũng khí đốt không thể sao? Tử Liêm im miệng, Tào Tháo hét lại Tào Hồng. Văn Tắc khi đó cũng không có tại Huỳnh Dương. Nói vậy chút làm rất. Một bên Hạ Hầu Đôn cũng đứng ra. Người khác sợ Hà Phong, mỗ cũng không sợ. Ngược cùng Tử Liêm mang mấy ngàn tinh binh đi biết biết cái này vị Hà gia tiểu nhi. Vừa thấy tộc huynh nói chuyện, Hạ Hậu Uyên cũng vội vàng ra khỏi hàng. Mạn Thành thiện thủ, nhất định sẽ không ra chiến. Phong Khâu cũng không có nguy hiểm. Chỉ cần Hà Phong bất độ quá Hoàng Hà, một động không bằng một tĩnh. Ngược lại là mặt đông đường kia kỵ binh, đến cùng muốn làm cái gì? Diệu Tài nói rất hay. Thấy trung tướng lẫn lộn cùng nhau, Hí Trung cũng không tiếp tục liền bảo vệ treo trầm mặc. Nhẹ lay động lông vũ nói, hiện tại quan trọng một điểm là Quách Phụng Hiếu đến cùng ở nơi nào, chúng ta còn không có điều tra rõ ràng, không thể khinh động. Hạ Hầu Đôn nặng nề rên một tiếng, kia là cái gì Quách Phụng Hiếu, rốt cuộc là nhân vật nào để quân sư kiêng kỵ như vậy? Hí Trung cau mày đang muốn nói chuyện, một bên Tuân Úc nói, Phụng Hiếu coi như là Úc hảo hữu. Lúc trước tiến cử trí tài lúc, Phụng Hiếu đang tại bế quan khổ đọc, không nghĩ nhưng đến Hà Phong nơi đó, thật làm cho Úc hối hận chi không kịp. Tào Hồng cũng rên một tiếng, không biết vị kia Quách Phụng Hiếu cùng Tuân đại nhân so với làm sao. Tuân Úc nghiêm túc khuôn mặt, Úc theo Phụng Hiếu so với như óng ánh hỏa chi so với Hạo Nguyệt. Hí Trung lắc đầu một cái, Văn Nhược, chớ có chướng người khác chí khí, diệt uy phong mình. Phụng Hiếu ở Dĩnh Xuyên tuy có tài danh, nhưng cũng không người gặp qua hắn ra tay, thực lực còn chờ nghiệm chứng. Tào Tháo qua lại bước đi thong thả vài bước, địch không động, ta không động. Tử Hiếu tuy nhiên bị thương, nhưng không cần lo lắng cho tính mạng. Hiện tại Hà Phong ý đồ không rõ, ta ngoài ý muốn hay là không muốn làm bừa cho thỏa đáng. Vừa thấy chủ công lên tiếng, Hạ Hầu Đôn cùng Tào Hồng không thể làm gì, không thể làm gì khác hơn là không tiếp tục nói nữa. Còn lại mọi người đều là ôm quyền hô to, chủ công anh minh. Tào Tháo đem ánh mắt nhìn về phía Hí Trung, trí tài, vận dụng chúng ta sở hữu ám vệ, nhất định phải điều tra rõ các ngươi trong miệng cái kia thần thông quảng đại Quách Phụng Hiếu ở nơi nào. Rõ, ngoặc kép, Cổn Châu phủ nha hậu hoa viên, phu quân, tới bắt ta nha, bắt được buổi tối ngươi muốn thế nào đều được. Lưu Anh vui vẻ ở Quách gia trước mặt lúc ẩn lúc hiện. nhìn che lại mắt tướng công như gà con bước đi, khắp khuôn mặt đầy đều là ý cười. Không đến, không đến, không có gì chơi vui. Quách Gia mệt đến đầu đầy mồ hôi, lại ngay cả hai vị phu nhân góc áo đều không tìm thấy. Thấy phu quân muốn kéo xuống trên mặt khăn, phía sau Lưu Phương cắn miệng nhỏ nhẹ nhàng nói: "Phu quân, nếu ngươi bắt được tỷ tỷ, đêm nay ta giúp ngươi đem nàng cho, bảo quản ngươi thoải mái bay đến đám mây." Thật, yêu cầu đề cử, Converter, Lạc Tử, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.